Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Băng Nguyệt Huyện Thú. Hơn nữa ở chỗ này, không gian xung quanh trong băng xương lực đều hướng băng kỳ lân thân dâng lên động mà tới. Như nhìn kỹ, có thể chứng kiến có từng đạo băng khí đi theo băng kỳ lân. Băng kỳ lân đến đâu trong, những băng này khí liền theo đến đâu trong. Băng nhi, đây mới là ngươi nên đợi thế giới. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Băng kỳ lân vốn nên thuộc về băng tuyết thế giới, nhưng là lại sinh ra ở dung nham chi hải. Đây là vận mạng trời xui đất khiến. Mà hắn biết, lần này ở thập vạn tuyết sơn chuyến đi, băng kỳ lân đem được lợi cự đại, e rằng làm phía sau ly khai thập vạn tuyết sơn phía trước. Băng kỳ lân cả người đều có thể phát sinh duệ biến. Cái này thập vạn tuyết sơn trong băng xương lực lượng vẫn không tính là quá mạnh. Huyền băng hải thành mới có lấy nước đá trung cực lực lượng. Băng nhi, ta phía sau đem mang ngươi đi trước huyền băng hải thành, để cho ngươi tốt hơn tới một lần đề thăng. Lục Vũ đối với băng kỳ lân nói đạo. Băng kỳ lân nghe được Lục Vũ gọi, hướng về phía Lục Vũ ngoái đầu nhìn lại cười. Rất có một liêu ngược lại chúng sinh cảm giác. Băng nhi, theo ngươi hấp thu băng xương năng lượng càng nhiều, ngươi sẽ biến được càng ngày càng xinh đẹp. Lộc Vũ hướng về phía băng kỳ lân kêu lên. Băng kỳ lân bị Lộc Vũ nhìn chăm chú có chút xấu hổ. Nàng vội vã cúi đầu. Vậy có như thủy tinh một dạng mặt xinh đẹp lên, lại mà nổi lên một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt. Cái này càng khiến cho băng kỳ lân hiển hiện ra một loại không nói ra được xinh đẹp. Băng kỳ lân cư nhiên cũng sẽ xấu hổ. Lộc Vũ lắc đầu cười. Hắn cảm thấy băng kỳ lân là càng ngày càng đáng yêu. Rất nhanh, Lộc Vũ cảm nhận được trong thân thể rung động. Bỗng nhiên đem tinh la thiên bàn cho tế xuất tới. Soạt, tinh la thiên bàn vừa bị thả ra ngoài, liền không kịp chờ đợi tuyên đãng xuất một mảnh hắc khí như mây. Thập vạn tuyết sơn có ma linh tộc nhân. Lộc Vũ ánh mắt trầm xuống, xem tinh la thiên bàn phản ứng này. Thập vạn tuyết sơn trong ma linh tộc nhân còn không đơn giản, hoặc là chính là số lượng rất nhiều, hoặc là chính là chỗ này ma linh tộc nhân vô cùng cường đại. Không phải tinh la thiên bàn tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ma linh tộc nhân tới thập vạn tuyết sơn làm cái gì? Lộc Vũ nhãn quang càng ngày càng trầm động. Thanh băng vực cũng có ma linh tộc nhân. Hắn mơ hồ cảm giác được. Ma linh tộc nhân đến, chỉ sợ là cùng ma tộc đại nghiệp có quan hệ. Ma linh tộc nhân không tiếc hết thảy cướp đoạt bảo bối, cũng là vì cho thiên ma hoàng xuất thế cung cấp năng lượng. Thập vạn tuyết sơn chung mở ra cái này dị bảo, đối với ma linh tộc nhân mà nói, hẳn là trọng yếu phi thường. Thập vạn tuyết sơn càng là náo động, đối với phi thạc chờ tam thập nhị đệ tử liền càng là bất lợi. Chỉ sợ làm cho náo động thương tổn tới phi thạc đám người phong tồn ở băng xương trong băng thi. Băng nhi, chúng ta hướng bên trong thâm nhập. Lộc Vũ không khỏi tăng nhanh bước tiến. Phía trước bỗng nhiên xông tới một con yêu thú, hướng về phía băng kỳ lân nhào qua. Băng nhi cẩn thận, Lộc Vũ liền vội vàng kêu. Cũng may băng kỳ lân chính mình phản ứng kịp thời, ngay đầu tiên liền tránh né ra. Cái này chỉ đánh lén yêu thú thể hình cũng không lớn, thế nhưng khí tức rất mạnh, rõ ràng là một con cao cấp huyền thiên thú. Đây là một con băng thú, toàn thân đều là băng tinh sắc, giống như là dùng tinh thạch ngọc chế tạo thành. Là một con săn hổ hình thái, chẳng qua lại sinh trưởng nhất đôi không mở ra băng oánh song xí. Cặp mắt kia như điện, tứ chảo như đao, miệng rộng chung phun ra nuốt vào lấy băng xương khí hơi thở. Chu vi từng cái khúc côn cầu hình thành, vây quanh nó vận chuyển. Đây là băng nguyệt huyễn thú, Lục Vũ lập tức nhận ra cái này băng thú loại hình. Chính là thập vạn tuyết sơn trung tương đối thường gặp băng nguyệt huyễn thú. Lúc đầu băng nguyệt huyễn thú phần nhiều là ở thập vạn tuyết sơn sâu xử phạt bố trí. Hơn nữa yêu mến hôn mê, không thường thường thường lui tới. Lại không nghĩ rằng hắn cái này mới vừa một bước đủ đến thập vạn tuyết sơn trung. Liền tao ngộ lên một con băng nguyệt huyễn thú. Băng nguyệt huyễn thú không chỉ có là một con cao cấp huyền thiên thú đơn giản như vậy. Nó còn có thể điều khiển phi thường cuồng bạo băng xương năng lượng. Muốn đối phó không phải dễ dàng như vậy. Giống cái này chỉ băng nguyệt huyễn thú gào thét một tiếng. Rồi hướng băng kỳ lân nhào qua. Nó đối với đồng dạng băng thuộc tính băng kỳ lân tựa hồ đặc biệt có địch ý. Băng kỳ lân lập tức nhún nhảy, ngưng kết băng xương đại đạo, tha một vòng tới tránh né. Băng nhi trốn thân ta sau, Lục Vũ làm cho băng kỳ lân không muốn ý đồ phản kích. Băng kỳ lân hiện nay trưởng thành thời gian còn quá ngắn, còn không có tu luyện ra chiến kỹ. Cũng không thích hợp cùng băng nguyệt huyễn thú như vậy hung mạnh băng tay. Băng kỳ lân phi thường nghe Lộc Vũ, lập tức trốn Lộc Vũ thân sau. Băng nguyệt huyễn thú há có thể tha cho quá băng kỳ lân. Tiếp tục xông lại, mà lúc này đây, Lộc Vũ đã lấy ra đao của mình. Không có gì đáng nói, trực tiếp chính là bá thế thập tam đao. Soạt. Đem trước tam đao hóa thành một đao, tham gia thiền, ngày, đao mang phách ngược lại vô số đại thụ, nhất sau nặng nề đánh vào băng nguyệt huyễn thú thân lên. Băng nguyệt huyễn thú cũng không có né tránh, mà là trực tiếp thao túng băng xương lực lượng, cùng Lộc Vũ tham gia thiên đao mang đối kháng. Một chiêu này giao phong xuống. Băng nguyệt huyễn thú bất quá là chấn động rớt xuống một tầng băng xương. Cũng không có bị tổn thương gì. Lộc Vũ cái này có thể giết hậu kỳ tôn giả một đao. Đối với băng nguyệt huyễn thú cư nhiên không được tác dụng quá lớn. Xem ra phải thay đổi chuôi đao, Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu. Hắn đối với mình trong tay cây đao này bất mãn vô cùng. Trong tay hắn đao này, bất quá là trước đây thuận tay theo thiên tâm thượng quốc một cái đao khách trong tay đoạt lại. Đao bất quá là thông thường linh khí, nhưng lại không có khảm nạm bảo thạch, không có gì xuất sắc. Đao pháp liền hiện ra uy lực, đã chịu đao pháp bản thân cảnh giới tu luyện ảnh hưởng, cũng chịu đao ảnh hưởng. Hiện nay hắn đã không có biện pháp đem đệ tứ thức đao lâm vực sâu cũng dung hợp đến ba thức trước. Chung, vậy hắn trước hết để thăng mình một chút đao, là thời điểm muốn làm một thanh hồn khí đao. Bảo thạch hắn nhưng thật ra có sẵn, chỉ cần trước làm được một thanh hồn khí đao, hắn lập tức có thể đem đầy đủ huyết tinh bảo thạch cùng xích hồng bảo thạch khảm nạm đến đao lên. Bây giờ đến rồi thanh băng vực, vẫn là vung một thanh linh khí đao, có thể thực sự có chút không đáng chú ý. Cái này theo liền gặp phải một con băng nguyệt huyễn thú chính là khó như vậy gặm. Giống băng nguyệt huyễn thú bị Lộc Vũ bị chọc giận, nó tức giận giống kêu một tiếng, lập tức hướng lấy Lộc Vũ nhào tới. Cái kia hung mãnh tư thế đơn giản là muốn đem Lộc Vũ cho nuốt sống mới cam tâm. Đã đao chém ngươi bất động, vậy kiếm. Lộc Vũ không chút do dự đem đao trong tay đổi thành vương kiếm. Cũng không phải nói hắn thi triển ra hỏi ngày ba kiếm đến, so với bá thế thập tam đao mạnh hơn, mà là bởi vì vương kiếm bản thân lợi hại. Vương kiếm trên lên khảm nạm 30 khỏa xích hồng bảo thạch, nhưng là có thể kích thích ra một hàng hỏa trụ A. Soạt, Theo Lộc Vũ Vương kiếm vung xuống, nhất cộng 30 đạo hỏa trụ tức thì trùng kích ra, bắn thẳng đến băng nguyệt huyễn thú. Sự thực chính như Lộc Vũ suy đoán như vậy. Băng nguyệt huyễn thú, cái này băng thú đối với hỏa công kích là thiên nhiên bài xích cùng sợ hãi, làm hỏa trụ cọ rửa quá khứ, băng nguyệt huyễn thú đều không ngưng kết băng xương tới ngăn cản, mà là trực tiếp né tránh. Cũng biết ngươi sợ lửa, Lục Vũ cười nhạt, hắn không ngừng vung ra lấy vương kiếm, hướng về phía băng nguyệt huyễn thú xuất thủ. Soạt, soạt, một mảng lớn hỏa trụ truy kích ở băng nguyệt huyễn thú thân về sau, khiến cho băng nguyệt huyễn thú thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hết chương.